pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 506 ngươi đến nuôi sống ta 14. Đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng 1. Ăn, ăn, ăn, liền mẹ nó biết ăn. Người nhà là thiên bồng chuyển thế sao? Bất quá lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng. Miệng thượng là không dám nói. Biết được khuê nữ từ đây sau không thể nói chuyện. Liêu Hà cả người đều choáng váng. Nàng Tiểu Vân, về sau chính là một cái người câm. Cư nhiên vẫn là Vương Kim Sơn làm người hạ dược. Liêu Hà tức khắc vẻ mặt tất cầu biểu tình. Vu Tinh Tinh cũng là vẻ mặt oán niệm mơ siêu mỗi ngày muốn tiếp qua đưa hoa. Còn muốn mua đồ ăn nấu cơ mơ siêu không sai. Đây là mỗi cái gia đình bà chủ đều nên làm. Nhưng vấn đề là nàng phải cho 13 cá nhân nấu cơ mơ siêu trong đó còn có cái thường xuyên muốn. Làm chuyện xấu nữ vương đại nhân. Hiện tại càng sàng, lại gia tăng rồi 7 cái. Suốt 20 người, nàng nhìn lệch qua trên giường đánh nông dược Vương Kiến. Trên cổ bộ cái xương cổ lôi kéo khí làm hắn thoạt nhìn có điểm buồn cười. Hiện tại này cả gia đình mỗi ngày hài tử khóc lão bà kêu. Làm khó hắn thế nhưng còn có thể chơi đến đi xuống. Vu Tinh Tinh đi qua đi đối Vương Kiến nói. Nếu không ngươi đem ta ba nhân mạch đáp lại đây. Ta dọn ra đi làm một mình đi. Vương Kiến vừa muốn lắc đầu. Cổ một trận đau nhức, nhè răng trợn mắt nói. Ngươi tưởng bờ, việc này về sau ngươi cũng đừng đề ra. Làm một mình là không có khả năng. Khi nào ta ba đã chết, này tuyến mới có thể giao cho ta. Đây là quy củ, Vu Tinh Tinh bĩu môi. Lầm bầm đầy mặt không cao hứng. Vương Kiến nói, ta biết gần nhất đích xác vất vả ngươi. Chính là không có biện pháp. Ngươi không gặp nữ nhân kia bắt được ba điện thoại cũng chưa dùng sao. Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn còn cấp lão nhân. Này một hàng là lợi nhuận cách xù, nhưng nguy hiểm cũng đại. Cho nên đều là một người liên hệ, liền tính xảy ra chuyện, cũng là đều tạp đến lão nhân trên đầu, dù sao trải qua chuyện này. Tuy rằng Vương gia người vẫn là không lớn dám trêu chọc Lâm Tịch, nhưng là đã xem như xé rách mặt, ai cũng không cần cho ai sắc mặt tốt. Vương Kim Sơn cũng là phi thường phiền não, hiện tại 20 há mồm đều chờ ăn cơm, hắn này nơi nào là nhập hàng. Đây là cấp chính mình vào 13 cái tổ tông tới. Hơn nữa trong phòng cái kia nữ vương đại nhân, từ khi tiểu thúy từ bệnh viện chạy trốn bắt đầu, hắn liền vẫn luôn vận đen vào đầu. Đầu tiên là bồi đi ra ngoài 8 vạn khối. Tiếp theo nữ vương đại nhân tới tập, hắn đứt quãng hoa không sai biệt lắm 4 vạn. Mấy ngày hôm trước chuộc vương vân lại đáp đi vào 1 vạn. Ngẫm lại đều nén giận. Đưa vào đi thời điểm bạch ngọc không tì vết, tiếp trở về vết thương chồng chất không nói. Còn bị người, này còn chưa tính, mấu chốt là Vương Vân hiện tại chẳng những tàn hoa bại liễu. Vẫn là cái người câm. Vương Vân khí chất hảo, cái đầu bộ dáng đều thực xuất sắc. Vương Kim Sơn cảm thấy trong tivi mặt những cái đó cái gọi là danh môn khuê tú dáng vẻ còn không bằng. Chính mình khuê nữ đâu? Nguyên nghĩ cấp khuê nữ tìm cái hảo điểm tự trả tiền đại học. Tương lai cũng có thể kết một môn hảo việc hôn nhân. Chính mình cửa này sinh ý liền không tính toán đi xuống truyền. Người khó nhất lừa, kỳ thật là chính mình. Vương Kim Sơn biết, hắn cửa này sinh ý là làm bậy đâu. Sớm muộn gì có báo ứng. Hắn vốn dĩ kế hoạch lại làm cái 10 năm sau liền thu tay lại. Đến lúc đó không sai biệt lắm cũng có thể tồn cái hơn 100 vạn. Khuê nữ có môn hảo việc hôn nhân cũng có thể giúp đỡ nhi tử điểm. Trong nhà lộng cái không sai biệt lắm sinh ý làm, đời này cũng liền rất thỏa mãn. Nhưng không nghĩ tới gần nhất là vận đen liên tục, trông cậy vào tương lai khuê nữ giúp đỡ là không có khả năng. Lộng không hảo hắn còn phải nhiều gián điểm của hồi môn. Vương Kim Sơn thật dài thở dài, hắn hiện giờ hối hận nhất chính là lúc trước vì cái gì một hai phải chướng giới. Nếu không nói hiện tại 400 vạn tới tay, hắn quản tiểu thúy đi tìm chết, đang nghĩ ngợi tới đâu. Đột nhiên điện thoại vang lên, Vương Kim Sơn vừa thấy số điện thoại, sắc mặt đột biến, chạy nhanh trở về nhà ở đi tiếp điện thoại. Vương Vân từ khi từ Hoàng Triều Chi Dạ bị tiếp trở về, vẫn luôn cùng Vương Kim Sơn bọn họ tễ một phòng, cơm cũng không chịu ra tới ăn, đều là Liêu Hà Đoan đến nàng trong phòng đi, liền tính ngẫu nhiên ra tới đi WC, xem Lâm Tịch ánh mắt cũng cùng tôi độc dao nhỏ giống nhau. Hận không thể đem Lâm Tịch cấp đại tá tám khối, xem đi, tùy tiện xem, nhìn xem lại không thể thiếu một miếng thịt, nàng càng là như vậy ác độc ánh mắt xem Lâm Tịch. Lâm Tịch liền cười đến càng ngọt ngào, liền thích ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng, đã thói quen Vương gia người đối nàng mắt lạnh tương hướng lại không thể nề hà. Đột nhiên cơm chiều trên bàn cơm, Vương gia người cư nhiên đối nàng vô cùng thân thiện lên. Nga nga nga, lại muốn làm cái gì chuyện xấu, thấy Lâm Tịch hoài nghi ánh mắt, Vương Kim Sơn đột nhiên đối với nàng đầy cõi lòng áy náy nói. Người đâu, cũng đừng gọi là gì nữ vương đại nhân, ta biết ngươi trong lòng oán chúng ta đâu, trải qua nhiều như vậy thiên ta cũng coi như là minh bạch ngươi nói. Thật là cử đầu ba thước có thần minh, ta này còn không phải là hại người không thành phản hại mình sao? Lâm Tịch trầm mặc, Vương Kim Sơn tiếp theo nói, hiện tại ta chính mình khuê nữ cũng gặp báo ứng, chúng ta liền huề nhau đi. Trước kia đều là chúng ta thực xin lỗi ngươi, dù sao ngươi cũng nhớ không nổi ra ở nơi nào, khiến cho chúng ta đền bù một chút chính mình sai lầm. Về sau chúng ta liền thân mật làm người một nhà đi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta, tiếp nhận chúng ta, Lâm Tịch động dung, nhìn nhìn Vương Kim Sơn, ngươi nói chính là thật sự. Ân, chúng ta đều biết sai rồi. Về sau chúng ta nguyện ý giống đối đãi khuê nữ như vậy đối đãi ngươi. Vương Vân về sau là tỷ tỷ ngươi. Vương Kiến là ca ca ngươi. Nếu ngươi không thích kêu Tiểu Thúy, vậy ngươi nói chúng ta kêu ngươi cái gì? Ta tên gọi là gì hảo đâu? Vương gia, Vương Phi, Lâm Tịch mặt mang mỉm cười. Vậy các ngươi đã kêu ta u u đi, Vương Kim Sơn trà sát tay. Ngữ khí thập phần thành khẩn. U, nếu lời nói đều nói cái này phân thượng, ngươi xem có thể hay không đem sổ sách trả lại cho ta. Hoặc là ngươi thiêu cũng đúng, chúng ta đâu cũng không tính toán lại làm cái này nghề nghiệp. Chính là này mười mấy cái hài tử chúng ta thật sự nuôi sống không dậy nổi. Cho nên ta tưởng đem bọn họ đều đưa ra đi, ta chỉ cần hồi ta phí tổn, sau đó chúng ta đi thành phố làm điểm tiểu sinh ý. Ngươi xem thành không, Lâm Tịch thật sự làm không rõ Vương Kim Sơn trong hồ lô muốn làm cái gì. Thật sự hoàn toàn tỉnh ngộ, nếu ngươi thật sự hối hận, ta cũng lựa chọn tha thứ các ngươi. Sổ sách cũng không phải không thể còn cho các ngươi. Bất quá không phải hiện tại, Lâm Tịch một đôi tươi đẹp mắt to nhìn nhìn Vương Kim Sơn. Lại nhìn xem Liêu Hà bọn họ, thật hối hận nói, cũng đừng đem hài tử tiếp theo bán đi. Ngươi một người cấp phát 1.000 đồng tiền, làm cho bọn họ đi tìm chính mình thân nhân đi, Vương Kim Sơn vừa nghe liền nóng nảy. Nói, kia như thế nào thành, bọn họ nhưng có mấy cái số tuổi đều không nhỏ, vạn nhất nhớ rõ nơi này, trở về tìm chúng ta làm sao? Lâm Tịch nhàn nhạt mỉm cười, ngươi không phải nói đi thành phố trụ, địa phương đều thay đổi, bọn họ còn như thế nào tìm chúng ta? Vương Kim Sơn nghẹn lời, điểm này thành ý đều không có, các ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng các ngươi? 13 cái hài tử, một phân tiền kiếm không đến không nói, còn muốn đáp đi vào 1.300.000 khối. Vương Kim Sơn thật sự thịt đau, chính là ngẫm lại ngày hôm qua cái kia điện thoại, hắn khẽ cắn môi, làm ra thâm chịu cảm động bộ dáng đối Lâm Tịch nói. Ngươi nói rất đúng, là ta sai lạc. Liền, dựa theo ngươi nói làm, 13 cái hài tử giữa, có 8 hài tử có thể nói ra cha mẹ số điện thoại. Còn lại 5 cái có hoàn toàn không biết bất luận cái gì tin tức. Có thể nói ra địa chỉ hoặc là đại khái địa chỉ. Nói làm liền làm, Vương Kim Sơn cùng Lâm Tịch phân công nhau hành động. Vương Kim Sơn phụ trách đi thành phố tìm phòng ở chuẩn bị chuyển nhà. Lâm Tịch tắc bắt đầu liên hệ kia 8 hài tử cha mẹ. làm cho bọn họ tốc tới nhà ga tiếp chính mình bảo bối về nhà. Hết chương.